Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, chương 1670, huyết sát diệt hồn lôi. Thành cơ đây, ngươi sắp thành cơ thế nào? Nói ra, bổn tọa có thể phần thưởng một mình ngươi toàn thây. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trụ trì tế duy tức giận hỏi liên tiếp Diệp Chân mấy vấn đề. Cho dù hắn truy hỏi hết sức hướng Diệp Chân lai lịch nhất phương biểu đạt, nhưng là ngữ khí của hắn, hay lại là ra hắn, trụ trì tế duy lúc này để ý nhất, hay là hắn cái đó con tư sinh thành cơ tung tích, làm thành một người cha, làm như vậy, dễ hiểu, đây cũng là thành cơ lúc này rõ ràng có một đòn đánh chết Diệp Chân năng lực, nhưng vẫn là khống chế không có lập tức xuất thủ nguyên nhân. Mượn dùng những thứ này linh sư thành kính niệm lực gia trì xuống. Hắn cái này phân tự trụ trì, có thể dựa vào bí pháp dẫn động một bộ phận chỉ có tạo hóa thần người mới có thể vận dụng tạo hóa linh lực, mặc dù hắn lúc này có thể dẫn động tạo hóa linh lực ít đến rồi đáng thương, nhưng là lực lượng phẩm giai lên nghiền ép, hơn nữa nhật nguyệt thần quân thần tượng trong lực lượng gia trì, như cũ có thể để cho nó bộc phát ra uy lực kinh người. Chính là giống vậy đạo cảnh cường giả, tại hắn lúc này dẫn động cái này tạo hóa linh lực dưới sự công kích, cũng muốn làm chàng nuốt hận. Này có điểm giống là lấy đến viêm linh bạo ma sao sao võ giả cùng cầm phổ thông cung săn võ giả đối oanh. Ai thắng ai thua, liếc qua thấy ngay, nó bây giờ chỉ muốn biết con của hắn thành cơ tung tích. Diệp Chân làm sao có thể không thể biết trụ trì tế duy ý nghĩ lúc này. Nếu là đổi những người khác, khả năng sẽ còn lấy tế duy con trai thành cơ tung tích làm tiền đặt cuộc. Mà Diệp Chân lúc này sẽ để cho trụ trì tế duy không ra tay. Đại linh sư thành cơ. Xin lỗi, hắn đã bị ta xé thành mảnh nhỏ. Hồn phi phách tán, nói ra câu nói này thời điểm. Diệp Chân toàn bộ thần niệm liền chìm vào Thận Long Châu bên trong. Quanh thân linh khí tràn ra, tùy thì chuẩn bị điều chỉnh góc độ, sẽ chờ trụ trì tế duy kích. Dù sao Diệp Chân tính kế lâu như vậy, chờ chính là chỗ này một khắc. Không có gì so với đồng thời rửa sạch trên người mình hiểm nghi vừa có thể tăng thực lực lên tốt. Hơn chuyện tốt, chết. Trụ trì tế duy nghe được tin tức này, có như vậy một sát na thất thần, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, trụ trì tế duy con mắt liền trở nên đỏ như máu máu đỏ. Tràn đầy điên cuồng, dám giết con ta, vậy ngươi phải đi cho ta mà chôn theo đi. Tiếng gầm gừ bên trong, hai tay kết xuất kỳ quái tay ấn, cái trán giữa ngón tay linh quang tụ họp một chút. Liền từ Nhật Nguyệt Thần Điện Nezer Nguyệt Thần Quân Thần Tượng đưa tới một đạo lãnh đạm màu đỏ. Thấm tạo hóa linh quang. Tạo hóa linh quang đưa tới chớp mắt. Trụ trì tế duy vẻ mặt một nghiêm ngặt. Há mồm phun ra một cái màu vàng bổn nguyên kim huyết, khiến nó thủ ấn đang lúc quanh quẩn linh quang chợt trương lên. Đồng thời, đưa tới tạo hóa linh quang dốc nhiều gấp đôi. Chết đi. Thủ ấn thoáng một cái, đạo kia bị đưa tới lãnh đạm màu đỏ thẫm tạo hóa linh quang liền nhanh như tia chớp hướng Diệp Chân đánh tới, nửa khép lấy con ngươi Diệp Chân, đang toàn lực thúc dục kiếm tâm thông minh cảm ứng được tạo hóa linh quang đánh ra phương hướng. Thời điểm, thân hình hơi hướng lên xê dịch nửa thước, phía bên trái khẽ rời rồi hai thốn, không thể không nói. Này tạo hóa linh quang tốc độ quá kinh khủng, cho dù là Diệp Chân sớm có chuẩn bị, thật sớm liền đang đợi giờ khắc này tới. Ở tạo hóa linh quang đánh ra chớp mắt, Diệp Chân liền bắt đầu rồi vi điều, nhưng là chỉ là khó khăn lắm đem thân hình thoáng rời giật mình. Này tạo hóa linh quang cũng đã đánh vào trong cơ thể hắn. Đổi ngôn chi, Diệp Chân nếu không có Thận Long Châu, như vậy nơi này tạo hóa linh quang đánh xuống chắc chắn phải chết. Lớn bằng ngón cái lãnh đạm màu đỏ thẫm tạo hóa linh quang vô cùng chuẩn xác đánh vào Diệp Chân ngực giữa. Thấy như vậy một màn, Trụ trì Tế Duy ánh mắt lộ ra hả giận vẻ. Hắn bây giờ chỉ hy vọng trước mắt tên hung thủ này không nên quá yếu đuối. Không muốn ngay cả thần hồn mang nhục thân toàn bộ bị đánh thành hư vô. Tốt nhất là thần hồn có thể chạy ra khỏi sinh thiên. Sau đó, hắn liền có thể giam giữ người trước mắt này thần hồn. Ngoại trừ thẩm vấn ra, còn có thể hung hãn hành hạ tên trước mắt này tiên thiên thần hồn. Vì hắn con trai thành cơ báo thù huyết hận, hành hạ thần hồn pháp môn, nó có thể lên ngàn loại. Về phần những thứ kia còn sót lại thiên miếu linh sư môn. Lúc này mỗi cái thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Đối với tạo hóa linh quang, cũng vừa thần lực uy lực, bọn họ không nghi ngờ chút nào. Cho dù là cái này tạo hóa linh quang chẳng qua là đánh vào Diệp Chân ngực trúng thận Long Châu, cũng không có chân chính đánh trúng Diệp Chân bản thân, nhưng là kia lực lượng cường đại đánh vào, mang theo đến Diệp Chân trong cơ thể thận Long Châu chấn động mạnh một cái. Sau đó, Diệp Chân giống như là tôm thước một loại đem người cong khuất đứng lên. Về phần Diệp Chân thận Long Châu bên trong, kia đánh vào đi tạo hóa linh quang, ở oanh đến thận Long Châu còn sót lại đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy lên thời điểm. Giống như là canh bát tuyết một dạng kia từng đạo phong cấm bắt đầu thật nhanh tan rã. Thận Long Châu bên trong không gian bắt đầu thật nhanh mở rộng, ngay cả thận Long Nguyên Linh A Sửu Giáng cũng bắt đầu bởi vì thận Long Châu đệ ngũ trọng phong ấn thành lũy nhanh chóng tan rã mà mở rộng. Thận Long Châu bên trong đệ ngũ trọng phong ấn bích lũy đang nhanh chóng tan rã. Mà Diệp Chân ở trải qua thận Long Châu bị đánh vào sau chấn động sau khi chậm rãi bật người dậy. Một màn này để cho mong đợi cùng ước mơ Diệp Chân tiên thiên thần hồn không muốn băng tán trụ trì Tế Duy. Trong thời gian ngắn liền đem con mắt trợn mắt nhìn cái tròn xoe. Cái này không thể nào. Trụ trì Tế Duy lắc đầu kinh hô lên. Tạo hóa linh quang, cho dù là so với tóc còn nhỏ hơn tạo hóa linh quang, cũng không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản. Chỉ cần còn không có bước ra kia tối một chút, coi như là đứng đầu nhất đạo cảnh cường giả, chịu rồi một kích này, coi như không chết cũng phải bị thương nặng. Cũng tuyệt đối không thể nào giống như Diệp Chân một dạng giống như một người không có chuyện gì. Tựa như tạo hóa bên dưới tất cả con kiến hôi câu nói kia. Có thể không phải nói xuông, trừ phi người trước mắt này bản thân đã tu luyện ra tạo hóa linh lực. Nhưng là, vậy tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân vận dụng tay đoạn, quanh thân lưu chuyển linh lực khí tức. Không có một tia một hào tạo hóa linh lực ba động. Nhưng vấn đề là, tình hình như thế, hết lần này tới lần khác liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong lúc bất chợt, trụ trì Tế Duy nhớ lại trước đây một món sự tình. Trong đầu chợt lóe lên một đạo linh ánh sáng. Là ngươi, Sa Hà thành phân tự, cũng là ngươi làm, đúng hay không? Thiên miếu đối Sa Hà thành phân tự bị tàn sát sự tình. Điều tra chi tỉ mỉ, thật là khó mà tưởng tượng. Phần lớn chi tiết điều tra, thiên miếu cũng công khai, nhưng là chỉ có một phần điều tra, gần như chỉ ở thiên miếu nội bộ truyền lưu. Hơn nữa chỉ có thiên miếu đạt tới trụ trì cấp bậc này cao tầng mới có thể biết. Trụ trì Tế Duy tốt thuộc về có tư cách biết một trong những người được lựa chọn. Điều tra phát hiện, Sa Hà thành trụ trì chiếu thế, trước khi chết vận dụng bí pháp, dẫn động nhật nguyệt bên trong thần điện tạo hóa linh quang ngăn địch công địch. Vốn là, tạo hóa linh quang vừa ra, tuyệt đối có thể giết chết địch nhân, nhưng trải qua tỉ mỉ suy đoán đi qua, bọn họ phát hiện, vừa chính là tạo hóa linh quang xuất thủ, địch nhân như cũ không chết. Cái kết quả này quá kinh khủng, cũng là thiên miếu thật sự không thể chịu đựng cùng tiếp nhận. Cũng là bọn hắn lần này cứng rắn như thế, nhất định phải bắt lại Diệp Chân nguyên nhân thực sự. Bọn họ không nghĩ ra, Diệp Chân một cái thông thần cảnh ngũ trọng ra hỏa, tại sao có thể coi tạo hóa linh lực như không đây? Đừng nói là thông thần cảnh võ giả, chính là bọn hắn đám kia thần sư, đại thần sư, thấy tạo hóa linh quang, cũng không một cái dám đón đỡ. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Chân hết lần này tới lần khác không có bất kỳ chuyện. Bọn họ cảm thấy, Diệp Chân trên người nhất định có bí mật, nói không chừng thì có khắc hóa linh quang bí mật, hay hoặc là Diệp Chân trên người có một món uy lực không thấp hơn tạo hóa linh quang bảo bối. Dưới tình huống bình thường, lấy Diệp Chân kia thông thần cảnh ngũ trọng tu vi dưới sự thúc dục, là có thể chặn tạo hóa linh quang bảo bối, ngoại trừ tiên thiên linh bảo, lại không đảm nhiệm Hà Đông Tây. Tiên thiên linh bảo, đây chính là tạo hóa thần người thấy đều phải đỏ con mắt đồ chơi. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là một cái suy luận, nhưng là, liền bởi vì một điểm này, Thiên Miếu phương diện thái độ mới vô cùng kiên quyết, nhất định phải thu thập Diệp Chân mới dừng tay, còn nhất định phải sống. Lúc này, thấy trước mắt Diệp Chân ở tạo hóa linh quang bên dưới không bị thương chút nào, trụ trì tế duy lập tức cũng nhớ tới Sa Hà thành phân tử cùng một. Không nghĩ không biết, suy nghĩ một chút dọa cho giật mình. Dưới so sánh, quá rời ả, giống như đầu trùng, thiên lôi linh hỏa, chu tà thần lôi, quỷ dị kiếm quang, thoáng cái liền đối mặt bốn hạng, chỉ kém một cái vân dực hổ vương rồi. Suy nghĩ một chút trước đây trong hư không truyền tới kia một tiếng hổ gầm, trụ trì tế duy giác, người trước mắt này nếu cùng Sa Hà thành bị tàn sát cùng một không có có quan hệ, hắn có thể mang đầu lấy xuống làm cầu để đá. Một nghĩ đến đây, trụ trì tế duy lập tức giống giận, nhanh, nhanh gần đây vị châu phân tử, không, lập tức lạc ấp hạ viện. Run tay một cái, trụ trì tế duy liền từ chữ vật không gian bên trong quăng ra ba khối tiểu hình truyền tin na di trận, hướng về phía sau lưng đám kia linh sư giống lên, nhanh khảm nạm linh thạch, hạ viện, nhanh, phải đem tin tức này lập tức đưa đi. Những người khác tiếp tục tụng sướng gia trì, liên tiếp mệnh lệnh giống lên đi ra ngoài. Trụ trì tế duy bén nhạy phát hiện, trước mắt sự phát hiện này, có thể là hắn đem công thứ tội mấu chốt, Thiên Miếu La Châu phân tự gặp phải nặng như vậy chế. Coi như hắn sống sót, Thiên Miếu cao tầng tuyệt đối sẽ xử trí hắn, nhưng là có sự phát hiện này, đừng nói là xử trí, hắn thậm chí có khả năng tiến hơn một bước, giết, toàn lực đánh, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tấn công vào thần điện. Cùng một giây, Diệp Chân cũng giống giận, một bộ bị phát ra cẩu cấp khiêu tường bộ dáng, kiếm quang, ánh lửa, ánh đao, màu xanh linh tên, như điên đánh về phía bảo vệ Nhật Nguyệt thần điện tạo hóa linh quang màn sáng. Diệp Chân cuống cuồng, để cho trụ trì tế duy ghiêng con người thoáng hiện vẻ đắc ý. Ha ha ha ha, ma đầu, lần này, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Dù là sau lưng ngươi có tạo hóa thần người, ngay cả tàn sát ta Thiên Miếu hai tòa phân tử, ngươi tuyệt đối chết chắc. Một bên cười to, trụ trì tế duy nhất bên thúc giục, nhanh lên một chút đưa tin tức. Những người khác gia trì, chỉ cần các ngươi kéo dài tụng sướng gia trì, chúng ta liền nhất định có thể đủ kiên trì tiếp. Ngươi làm gì? Trong lúc bất chợt, trụ trì tế duy sau lưng truyền đến một tiếng linh sư quát lên. Nhưng là một vị linh sư thấy bên cạnh hắn bên một vị khác linh sư trong lúc bất chợt ngưng kết thủ ấn, lúc này mới cau mày hỏi một câu. Thật ra thì lúc trước, hắn thì có nghi ngờ. Bên người hắn vị này chưa từng thấy qua linh sư, mặc dù cũng ở đây tụng hát, cũng ở đây học bọn họ như thế gia trì, nhưng là hắn lại không cảm ứng được bất kỳ tín niệm chi lực. Trước khẩn trương thái quá, vẫn không có tra cứu. Lúc này bên người hắn vị này xa lạ linh sư lại ngưng gia trì, lúc này mới lên tiếng đặt câu hỏi. Nhưng quỷ dị là Vị kia xa lạ linh sư cũng không trả lời. Trụ trì Tế Duy ứng tiếng, quay đầu thời điểm liền thấy vị kia xa lạ linh sư khóe môi nhếch lên nụ cười quái dị, năm ngón tay chợt căng thẳng, trước sau lưỡng đạo màu máu đỏ diễm quang liền từ nhật nguyệt bên trong thần điện bộc phát ra, giống như là sóng trùng kích một loại quét qua một chúng linh sư. Trụ trì Tế Duy dẫn động tạo hóa linh lực niệm lực nguồn. Những thứ kia thông thần cảnh linh sư môn, ở nơi này màu máu đỏ diễm quang trước mặt, từng cái giống như là giấy bị xé thành mảnh nhỏ, cùng bị hủy, còn có kia mấy khối tiểu hình truyền tin Nazi trận. Ngay cả trụ trì Tế Duy thân hình, không có chút nào phòng bị bên dưới, cũng bị này ba màu máu đỏ diễm quang đụng phải bay. Bay lên chớp mắt, trụ trì Tế Duy thấy Diệp Chân trên mép lại treo cùng lúc trước hắn thấy tên kia quỷ dị linh sư trên mép giống nhau như đúc nụ cười. Trụ trì Tế Duy có thể ở thiên miếu bên trong lăn lộn đến một cái phân tự trụ trì địa vị kia cũng là có phi phàm tài trí. Chuyện này từ đầu đến cuối một liên tưởng, một vệt bi thương sắc lập tức liền nổi lên gò má. Lừa gạt, hắn phát hiện, từ đầu đến cuối, tựa hồ hắn đều là đang ở bị người trước mắt này triệt triệt để lừa gạt. Đùa bỡn, từ hắn phát hiện trước mắt tên hung thủ này cùng Sa Hà Thành phân tự người hành hung kia lúc. Hắn tự cho là hắn phát hiện chân tướng, đưa đến trước mắt tên hung thủ này nổi điên. Nhưng kỳ thật là, chẳng qua là hắn một phía tình nguyện, Diệp Chân làm bộ nổi điên, đều chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, để cho cái đó lẫn vào Nhật Nguyệt Thần Điện ngụy trang linh sư tốt phát động đánh lén. Huyết sát diệt hồn lôi, đây là mới vừa ngụy trang kia hai cái linh sư bóp vỡ huyết lôi danh xưng. Cái này huyết lôi thuộc về ma tộc đặc biệt có thứ, lợi dụng huyết sát chi khí thông qua ma tộc bí pháp ngưng luyện huyết lôi. Ngưng luyện sau khi đi ra ở lúc cần nổ, có thể dễ dàng đánh giết thông thần cảnh võ giả, có thể đối với huyền cung cảnh võ giả tạo thành bị thương nặng, có thể thoáng uy hiếp được giới vương cảnh cường giả. Ở ma tộc, thuộc về quân quản phẩm, địa vị, hãy cùng Đại Chu Phá Thiên Chu Long sao sao một dạng quản chế rất là nghiêm khắc. Không phải ai nghĩ, muốn, bắt được là có thể bắt được. Ngươi là người của ma tộc. Nhận ra kia huyết lôi lai lịch, trụ trì Tế Duy kinh hô lên nhất thanh. Bất quá, Diệp Chân cũng không trả lời hắn. Trả lời trụ trì Tế Duy, chính là ánh đao màu đỏ ngòm. Bởi vì theo trụ trì Tế Duy bị đánh phi, có thể cho trụ trì Tế Duy ra trì niệm lực linh sư môn. Bị Diệp Chân nói lăn lộn ngụy trang thành linh sư chui vào con trai ảnh phân thân dùng huyết sát diệt hồn lôi giết chết, chỉ một vòng công kích, bảo vệ Nhật Nguyệt Thần Điện tạo hóa linh quang màn sáng biến thành nát bấy. Tử Linh còn có Diệp Chân ma soái phân thân, liền đột tiến Nhật Nguyệt Thần Điện nội bộ, một đao liền chém giết bởi vì huyết sát diệt hồn lôi mà thương thế tái phát trụ trì Tế Duy. Về phần trụ trì Tế Duy nguyên linh, vừa mới trốn ra chớp mắt, liền bị hạ xuống chiến hồn huyết kỳ cắn nuốt mất rồi. Vốn là đem trụ trì Tế Duy nguyên linh bắt sống, tra hỏi siêu hồn hỏi ra một ít thiên miếu bí mật, đó là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, suy nghĩ một chút thiên miếu quỷ dị kia khó lường tay đoạn, Diệp Chân vẫn là không có bắt sống trụ trì Tế Linh nguyên linh, miễn cho bị thiên miếu đuổi theo. Còn không tự biết trụ trì Tế Duy đã bị chém chết, toàn bộ thiên miếu La Châu phân bên trong chùa bộ đã không tính được tới người sống. Nhưng là nhân viên vệ sinh làm vừa mới bắt đầu, ở Diệp Chân thần niệm dưới sự khống chế, ma xoáy phân thân khống chế chiến hồn huyết kỳ, ở thiên miếu La Châu phân tự trong ngoài ngoài lục soát, không thể có bất kỳ tàn hồn lưu làm chứng theo tàn hồn lưu lại. Đồng thời, Diệp Chân đem kia 100 tên gọi linh hư quả thụ yêu lần nữa thu hồi Thận Long Châu bên trong. số lớn thiên lôi linh hỏa khuynh tiết mà ra, bắt đầu thiêu hủy những thứ kia linh hư quả thụ yêu khí tức. Về phần tử linh, giống như là u linh một dạng bắt đầu ở thiên miếu La Châu phân bên trong chùa bộ mỗi cái căn phòng. Qua lại, chém chết có thể người may mắn còn sống sót. Diệp Chân thần niệm cũng ở trong nháy mắt này tung lái đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.